Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn giận trên mặt Giang Tuyết Hạc cũng dần lắng xuống theo tiếng khóc bi thương của hắn. Thẩm Công cười hòa giải, há tất phải so đo với một kẻ say rượu chứ. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội vã xuống vào kéo tên quân sĩ ra ngoài. Giang Tuyết Hạc nhẹ nhàng siết tay ta, như muốn trấn an, rồi cố nén giận, hướng về phía Thẩm Công và Thẩm Phu Nhân cáo lỗi, dẫn ta rời tiệc trước. Gió đêm lạnh buốt, hắn khoác một tấm áo choàng lên vai ta. Chúng ta chậm rãi đi dọc theo con phố dài, những chiếc đèn lồng ven đường bị gió thổi chao đảo, lay động không ngừng. Nhà lão Trần có 13 người, đều bị bọn tham quan bức ép đến chết, chỉ còn lại một người đệ đệ què chân. Giang Tuyết Hạc im lặng hồi lâu, sau đó trầm giọng giải thích với ta. Hôm nay ta dù giận hắn, nhưng không đành lòng trách phạt quá nặng. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ dặn Mạch Đông, không để hắn lại xuất hiện trước mặt nàng nữa. Ta sững sờ không nói nên lời. Suốt 19 năm qua, ta được dạy rằng, Lư Thị ở Phạm Dương là một khối thống nhất, vinh nhục có nhau. Chúng nữ lang như ta, nhận sự che chở của gia tộc, thì cũng phải cống hiến, thậm chí hy sinh vì gia tộc. Nhưng chưa bao giờ ta ý thức rõ ràng như lúc này. Rằng ta, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phụ thuộc vào người khác. Không ai quan tâm ta từng theo học đại nho, từng đọc vạn quyển sách. Không ai để ý ta biết điều hương, giỏi xử lý công việc, am hiểu hội họa. Ta chỉ là một đóa hoa cài trên tấm lụa quý của Lư Thị, của Phủ Thái Sư, của Tạ Gia. Nếu phụ thân ta, nếu nhà phu quân ta sụp đổ, thì đóa hoa kia cũng theo đó mà rơi rụng vào bùn đất. Ai sẽ bận tâm đến nỗi vui buồn của một đóa hoa đây? Giang Tuyết Hạc ngỡ rằng ta vẫn còn giận, định lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng ta bỗng xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Ta có thể không làm kẻ phụ thuộc của bất kỳ ai không? Ngày hôm sau, ta đến tìm Thẩm Phu Nhân, trong thành bận trăm công nghìn việc, ổn định dân chúng, phân chia ruộng đất, cứu chữa người bị thương và bệnh tật, từng chuyện đều cấp bách. Giang Tuyết Hạc chỉ vừa nghỉ ngơi được nửa ngày đã bị Thẩm Công kéo đi kiểm kê số lương thực, vũ khí và nhu yếu phẩm còn lại của quân đội. Ngay cả Mạch Đông, ngoài việc trông chừng ta, cũng phải giúp giặt rũ quần áo. Ta đề nghị cùng nàng ấy giặt rũ, nhưng vừa thò tay vào chậu nước, Mạch Đông đã hoảng hốt ôm chậu chạy khắp sân. Nữ lang, ngươi biết chữ biết tính toán, sao lại dành việc nặng với ta? Chỉ bằng đi giúp phu nhân xem sổ sách đi, xem sổ sách thì không được. Thẩm phu nhân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, nhưng lời của Mạch Đông lại gợi cho ta một ý nghĩ. Bắc địa nghèo khó, người biết chữ không nhiều, có lẽ ta có thể làm chút việc trong khả năng của mình. Sau khi nghe xong ý định của ta, Thẩm phu nhân dịu giọng nói. Huy Âm, lão Trần chẳng qua là uống vài chén rượu, vì đau buồn mà nói năng hồ đồ, muội không cần để trong lòng. Ta lắc đầu, Thu tỷ, trước đây ta là nữ nhi của Phủ Thái Sư, là nữ lang nhà họ Lư. Sau này là chính thê của Tạ Gia, là thê tử của kẻ cầm lệnh bài. Nhưng ta chưa bao giờ là chính ta. Lư Huy Âm, ta nhìn thẳng vào ánh mắt ôn hòa của Thẩm phu nhân, khẽ cong môi, để lộ một nụ cười không hợp với khuôn phép của giới quý tộc. Ta muốn làm chính mình. Thẩm phu nhân giao cho ta một việc, viết ra thư cho những tướng sĩ không biết chữ. Bọn họ rời Bắc địa đã lâu, mà gia quyến phần lớn vẫn còn ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, cũng có người nhờ văn sĩ viết thư giúp, nhưng số văn sĩ chẳng được mấy người, lại mang trên mình trọng trách, khó lòng dành thời gian. Chỉ có thể tranh thủ lúc đêm khuya thắp đèn trong mắt mà viết. Dần dần, bị người ta bắt gặp vài lần, rồi chẳng ai còn mở lời nhờ nữa. Ta nhận lấy công việc này, tìm một gian phòng nhỏ ở góc phố, bày giấy bút sẵn sàng, lặng lẽ chờ đợi khách tới. Thẩm phu nhân đã lan truyền tin tức ra ngoài, nhưng suốt nửa ngày trời, vẫn chẳng có ai ghé đến. Giang Tuyết Hạc vội vàng chạy tới, nói muốn viết thư về nhà. Nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, ta lắc đầu, đẩy hắn ra ngoài. Hắn đã quá mệt mỏi, ta không muốn vì mình mà hắn phải bận lòng thêm. Huống hồ, ta muốn làm chính mình, không phải làm người trong lòng của Giang Tuyết Hạc. Ta cầm giấy bút bước ra cửa, vừa vặn chạm mặt một binh sĩ trẻ tuổi đang rụt rè thò đầu nhìn quanh bên vệ đường. Ánh mắt giao nhau, hắn lập tức quay người muốn đi. Ta gọi hắn lại, vị công tử này, ở Bắc địa, người có thân nhân không? Dĩ nhiên là có. Vị quân sĩ trẻ tuổi có vẻ rất câu nể, đứng cứng ngắc trước bàn, bị Mạch Đông thúc giục 3-4 lần mới lắp bắp mở miệng. Ta muốn viết thư cho mẫu thân. Cách chương.